Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 222, lời đồn tấu sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận Thiên Phủ Doãn khẽ ho một tiếng, đợi sau khi tra xét kỹ càng rồi hắng nói. Hà Ngự Sử khẽ cau mày, không lên tiếng. Thuận Thiên Phủ Doãn biết đây là kẻ khó đối phó, đành phải hỏi, Hà Ngự Sử thấy thế nào? Vụ án này trọng đại, Điền đại nhân muốn tra xét kỹ càng cũng là điều nên làm. Hà Ngự Sử giọng điệu nhàn nhạt, hạ quan sẽ bẩm báo lên hoàng thượng. Thuận Thiên Phủ Doãn giật giật khóe miệng, huyệt thái dương giật thình thịch. Hà Ngự Sử, ngài vừa nói, không thể tin vào lời nói một phía mà. Cho dù muốn bẩm báo hoàng thượng, cũng phải đợi tra xét rõ ràng rồi hắng nói chứ. Trước tiên giữ cho viên đá hôi thối này yên ổn, sau đó báo tin cho Khánh Vương Điện Hạ. Đến lúc thực sự gây chuyện lớn, hắn cũng coi như đã cố hết sức. Một phía cần thận trọng là đối với Điền đại nhân, nhưng với hạ quan, khóe môi Hà Ngự Sử khẽ nhếch, với hạ quan thì có gì không được. Hạ quan thân là giám sát Ngự Sử, vốn dĩ có quyền phong văn tấu sự. Phong văn tấu sự là quyền lực đặc biệt nhất mà triều đại hạ ban cho ngôn quan. Dựa vào lời đồn mà có thể dâng tấu chương lên hoàng thượng. Thuận Thiên Phủ Doãn bị chặn đến á khẩu. Đành hạ giọng nói, Hà Ngự Sử, dân nữ này tố cáo chính là Khánh Vương. Ngài không nghĩ đến hậu quả sao? Sắc mặt Hà Ngự Sử nghiêm lại. Giọng nói chắc nịch, hạ quan chỉ nghĩ đến cảnh yên bình, dân chúng an ổn. Thuận Thiên Phủ Doãn biết khuyên không được, cắn răng nói, Hà Ngự Sử cứ tự nhiên, nhưng dân nữ này đã tố cáo đến Thuận Thiên Phủ, bản quan phải thẩm vấn cho rõ ràng. Điền đại nhân tận tâm tận trách, hạ quan không dám xen vào. Trước khi rời đi, Hà Ngự Sử nhìn cô nương quỳ ngay ngắn dưới đất một cái, vừa nhắc nhở vừa cảnh cáo, thân là nguyên cáo, sự an toàn của Chu cô nương giao cho Điền đại nhân. Nếu hoàng thượng muốn triệu kiến Chu cô nương mà xảy ra sơ sót, cả ngài lẫn ta đều khó bề giải thích. Thuận Thiên Phủ Doãn lạnh toát trong lòng, giọng nói trầm xuống, bản quan đương nhiên biết rõ. Sau khi Hà Ngự Sử rời đi, dây thần kinh căng thẳng của Thuận Thiên Phủ Doãn hơi thả lòng. Nhìn Chu Hiểu Nguyệt đang quỳ dưới đất mà đau đầu không thôi. Chu cô nương phải không? Ngươi đến kinh thành từ bao giờ? Dân nữ vào kinh được một thời gian, nghe nói đại nhân của Thuận Thiên Phủ là quan phụ mẫu, nên đến cầu xin đại nhân làm chủ cho dân nữ. Thuận Thiên Phủ Doãn biết rằng phía sau vẫn còn cơn giông tố đang đợi. Thuận Thiên Phủ Doãn lệnh người trông coi kỹ Chu Hiểu Nguyệt, lặng lẽ dặn dò Tâm Phúc đi một chuyến đến phủ Khánh Vương. Còn về phía Bùi Thị Lang, hắn không định sai người đến thông báo, không phải vì mâu thuẫn gì với Bùi Thị Lang, mà bởi việc này nếu bị Hà Ngự Sử trình lên hoàng thượng, một khi tra ra đúng là có chuyện tham ô ngân lượng cứu tế, dù Khánh Vương bình an vô sự, Bùi Thị Lang cũng khó mà thoát. Thuận Thiên Phủ Doãn không muốn chuốc thêm phiền toái. Trong một gian nhã thất ở tửu lâu nào đó, Hạ Thanh Tiêu đang nghe thuộc hạ bẩm báo, bẩm đại nhân, Hà Ngự Sử đã đi về hướng hoàng thành, ngoài ra còn có một người lén lút rời khỏi nha môn Thuận Thiên Phủ hướng đến phủ Khánh Vương. Việc Chu Hiểu Nguyệt chặn kiệu cáo trạng, người đọc đơn kiện chính là do Hạ Thanh Tiêu sắp xếp. Sau đó lại có vài cẩm y vệ giỏi che giấu bám sát nha môn Thuận Thiên Phủ, lưu ý diễn biến tình hình. Việc Hà Ngự Sử tiến cung tấu báo không ngoài dự liệu của Hạ Thanh Tiêu. Việc Thuận Thiên Phủ Doãn báo tin cho Khánh Vương cũng nằm trong tính toán. Ngoại trừ số ít người như Hà Ngự Sử là bề tôi ngay thẳng, chẳng mấy ai dám đánh cược rằng hoàng thượng sẽ từ bỏ Khánh Vương. Tất nhiên không ai dám đắc tội Khánh Vương đến cùng. Người bị chặn lại chưa? Đã chặn rồi, kẻ đưa tin đã được đưa đến y quán. Thuộc hạ đáp, ánh mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu tràn đầy kính phục. đại nhân quả thật là trí dũng song toàn, đến cả cách chặn người như vậy cũng có thể nghĩ ra. Hạ Thanh Tiêu nhạy bén đến mức nào, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu ý nghĩ của thuộc hạ. Bất giác có chút bối rối, cách chặn người này cũng bắt nguồn từ Khấu cô nương. Lần trước chậu hoa từ trên cao rơi xuống, vốn là một trong vô số những chuyện xui xẻo mà hắn từng gặp. Nhưng vì câu nói của Khấu cô nương mà trở nên đặc biệt đáng nhớ. Tiếp tục theo dõi đi, có chuyện gì thì kịp thời bẩm báo. Thuộc hạ nhận lệnh lui ra. Ánh mắt Hạ Thanh Tiêu chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía hoàng thành. Chiều sớm đã tan được một đoạn thời gian, lúc này Hưng Nguyên Đế đang triệu kiến vài vị trọng thần nghị sự. Nghe nội thị bẩm rằng Hà Ngự Sử cầu kiến, đôi mày của ông bất giác nhíu c h a t lại. Chức quan của Ngự Sử giám sát tuy thấp, nhưng lại có quyền trực tiếp yết kiến hoàng thượng. Mà thường thì điều này đồng nghĩa với việc có chuyện không vui sắp xảy ra. Truyền hắn vào, không bao lâu sau, Hà Ngự Sử khom lưng bước vào, chắp tay hành lễ, vi thần tham kiến bệ hạ. Có lẽ vì Hà Ngự Sử dáng người cao lớn, dù khom lưng vẫn mang đến cảm giác ngay thẳng cứng cỏi. Hưng Nguyên Đế lại rất thích vị quan trẻ tuổi chính trực này. Ngữ điệu cũng ôn hòa hơn so với khi ở triều đường. Hà Ngự Sử có việc gì? Vài vị đại thần cũng lập tức dựng tai lên lắng nghe. Hà Ngự Sử vốn nổi danh là hòn đá cứng đầu, lần này lại là ai gặp xui xẻo đây? Hà Ngự Sử không để ý đến sự hiện diện của các đại thần cấp cao, trầm giọng nói, vi thần dâng tấu buộc tội Khánh Vương Khâm Sai cứu trợ thiên tai, cùng với Tả Thị Lang bộ hộ Bùi Tá, có hành vi tham ô ngân quỹ cứu nạn, gây hại cho bá tánh. Cái gì? Hưng Nguyên Đế tưởng rằng mình nghe nhầm. Vài vị đại thần cũng không khỏi hít sâu một hơi, mặt lộ rõ vẻ khó tin. Trong số các đại thần hiện diện, có cả Thượng Thư bộ hộ, nghe thấy lửa cháy đến nha môn của mình, biểu cảm còn đặc sắc hơn cả đồng liêu. Vi thần dâng tấu buộc tội Khánh Vương Khâm Sai cứu trợ thiên tai, cùng với Tả Thị Lang bộ hộ Bùi Tá, có hành vi tham ô ngân quỹ cứu nạn, gây hại cho bá tánh. Hà Ngự Sử lại lớn tiếng nói, chúng thần. Sắc mặt Hưng Nguyên Đế lập tức trở nên lạnh lẽo như phủ một tầng xương giá. Hà Ngự Sử nghe được từ đâu? Nói rõ ràng, vi thần đến Thuận Thiên phủ, trên đường gặp một nữ tử chặn kiệu của phủ Doãn Thuận Thiên là Điền đại nhân để kêu oan. Hà Ngự Sử thuật lại, rồi trình tấu sớ, xin bệ hạ xem xét. Hưng Nguyên Đế liếc mắt ra hiệu cho đại thái giám Tôn Nham. Tôn Nham bước lên nhận lấy tấu sớ, trình đến trước mặt Hưng Nguyên Đế, đập vào mắt là nét chữ thanh thoát. Vừa nhìn đã biết do một nữ tử viết, nội dung trên tấu sớ không khác gì lời của Hà Ngự Sử. Hưng Nguyên Đế đọc từng chữ, sắc mặt trầm xuống, như có thể nhỏ ra nước. Chúng thần đồng loạt cúi đầu, trong phòng nhất thời tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Không biết đã qua bao lâu, khi bầu không khí ngưng đọng đến mức mọi người không thể thở nổi, Hưng Nguyên Đế cuối cùng cũng mở miệng. Truyền Khánh Vương và Tả Thị Lang bộ hộ Bùi Tá lập tức vào cung. Ngữ điệu của ngài vẫn xem như bình ổn, nhưng các đại thần đã quen đối diện với vị quân chủ này nhiều năm đều cảm nhận được cơn giông tố dưới vẻ ngoài bình tĩnh ấy. Khánh Vương và Bùi Tá thật sự đã tham ô ngân quỹ sao? Còn g i ế t cả dân một chấn. Nếu điều này là sự thật, chưa nói đến Khánh Vương, chỉ riêng Bùi Tá thôi cũng đủ để bị tru di cả nhà. Phải biết rằng hoàng thượng ghét nhất là tham quan ô lại, chớ nói đến tham ô ngân quỹ cứu nạn, từng có quan viên chỉ vì tham ô trăm lượng bạc mà đã mất mạng. Trong phủ Khánh Vương, không nhận được tin tức từ phủ Doãn Thuận Thiên, Khánh Vương nghe nội thị truyền khẩu dụ, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Phụ hoàng thật sự muốn gặp ta. Từ khi cứu cứu gặp chuyện, đã mấy ngày nay hắn không được gặp phụ hoàng. Phụ hoàng đây là nguôi giận rồi sao? Nội thị truyền khẩu dụ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nói, điện hạ phải nhanh lên. Hoàng thượng đang chờ gặp ngài. Được, được, Khánh Vương nhanh chóng thay y phục. Tâm trạng vui vẻ tiến cung. Bệ hạ, Khánh Vương điện hạ đã đến. Cho hắn vào, theo lời truyền báo của nội thị. Khánh Vương bước nhanh vào trong. Cách chương.